Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, phản kích. Ngay ở này một khắc, Leon liên tục hai lần đoạn rơi xuống Messi bóng, thì có Barcelona bạn bè nhắc nhở Messi. Phải chú ý, đừng tìm hắn một chọi một. Là Ronaldinho. Ronaldinho không phải lần đầu tiên cùng Leon giao thủ. Trước hắn cũng phạm quá đồng dạng sai lầm. Vậy thì là muốn cùng Leon đến cái chính diện một chọi một. Kết quả không một lần đều là thất bại. Từ khi đó bắt đầu, Ronaldinho liền biết mình không nên như vậy làm. Liền hiện tại so với trên sàn thi đấu, mỗi khi Ronaldinho bắt được bóng, lại nhìn thấy Leon ở phụ cận lúc, hắn lập tức liền sẽ đem bóng chuyển đi. Nhưng Messi không giống nhau. Messi không có cùng Leon giao thủ trải qua. Vì lẽ đó hắn thật muốn đi thử xem. Ronaldo neo liền đến nhắc nhở Messi phải chú ý. Bất luận Messi biểu hiện cỡ nào được, Barcelona người cũng có điều cho rằng hắn là có thể thế thân Ronaldinho người mà thôi. Chỉ là thế thân. Hiện tại Messi kỹ thuật thực lực, vẫn là thi đấu kinh nghiệm đều vẫn cùng Ronaldo neo có chênh lệch không nhỏ. Vì lẽ đó Ronaldo neo là có tư cách nói hắn. Nhưng Ronaldinho nhưng không nghĩ quá Messi phản ứng. Messi chỉ là hừ một tiếng, đáp ứng thức gật gù. Có thể trong lòng hắn liền không như thế nghĩ đến. Ở Barcelona, fan bóng đá đều nói hắn tương lai sẽ thế thân Ronaldinho, trở thành Barcelona hạt nhân cầu thủ, trở thành Barcelona bảng hiệu cầu thủ. Messi cũng vẫn tại chiều cái mục tiêu này mà nỗ lực. Đến hiện tại hắn có một ít thành tích, Ronaldinho liền không chỉ là hắn tiền bối, cũng đồng dạng là đội bóng bên trong đối thủ cạnh tranh. Bởi vì rất nhiều thi đấu bên trong, Messi rất khó có tốt nhất ra trận vị trí, bởi vì vị trí kia thường thường sẽ bị Ronaldinho chiếm cứ. Hai người là đối thủ cạnh tranh. Messi tự nhiên muốn cạnh tranh quá Ronaldinho. Messi biết mình sớm muộn cũng sẽ thành công. Nhưng có người gặp chú ý sớm một chút thành công sao? Mà hắn muốn thành công, nhất định phải chen đi Ronaldinho hạt nhân vị trí. Vì lẽ đó hắn cùng Ronaldinho cạnh tranh kỳ thực là phi thường kịch liệt. Ronaldinho là lòng tốt nhắc nhở hắn. Nhưng Messi cảm thấy nếu như mình có thể chiến thắng, Ronaldinho không có chiến thắng đối thủ. Chẳng phải là có thể nói rõ rất nhiều vấn đề sao? Vì lẽ đó Messi càng kiên định còn muốn ở thử xem ý nghĩ. Catalonia truyền thông cũng đang bàn luận hai người giao chiến. Giao chiến kết quả rõ ràng là Leon thắng lợi. Liền Barcelona bình luận viên lập tức tán dương. Leon không thiệt thòi là trên thế giới giá trị bản thân cao nhất cầu thủ. Hắn không chỉ có thể ghi bàn, năng lực phòng ngự cũng là trên thế giới đứng đầu nhất. Phía trước một câu cũng còn tốt, một câu tiếp theo, phòng thủ trên thế giới đứng đầu nhất. Làm sao có khả năng? Nếu là có người nói với Leon, người năng lực phòng ngự là thế giới cao cấp nhất, Leon nhất định sẽ nghe được mắt trợn trắng. Bởi vì năng lực phòng ngự bản thân liền không chỉ là một chọi một. Hắn cũng chính là một chọi một. Cùng với cá nhân tốc độ phản ứng cùng lực bộc phát nhanh hơn người khác một điểm. Nhưng những phương diện khác, tỉ như phòng thủ chạm vị cái gì, hắn không phải một chữ cũng không biết cũng gần như. Vì lẽ đó hắn phòng thủ kỳ thực làm cũng không tốt. Barcelona bình luận viên nói như vậy hiển nhiên là có nguyên nhân. Hắn lập tức nói bổ sung, ngoặc kép chấm chấm, xem đây, hắn lại hai lần đứt đoạn mất Messi bóng. Nguyên nhân chính là cái này, kiêu ngạo người Catalonia có thể sẽ không dễ dàng khích lệ cái khác đội bóng cầu thủ. Mặc dù là Leon, bọn họ cũng keo kiệt ca ngợi chi từ, trừ phi có một ngày Leon sắp gia nhập liên minh Barcelona, bọn họ mới gặp không keo kiệt ca ngợi. Bằng không bọn họ căn bản sẽ không chủ động làm như vậy. Khi bọn họ làm như vậy, cũng chỉ có một nguyên nhân. Nhân vì cái này cầu thủ, hoặc là đội bóng này chiến thắng Barcelona cầu thủ. Chiến thắng Barcelona, bọn họ đối với người khác tán thưởng đều là lấy cùng Barcelona so sánh vì là tiền đề. Leon liên tục hai lần đứt đoạn mất Messi bóng. bọn họ mới gặp tán thưởng Lê Ông phòng thủ. Nhưng cụ thể Lê Ông phòng thủ có được hay không? Bọn họ mới không thâm cứu vấn đề này đây. Bọn họ nhìn thấy chính là chúng ta thiên tài Messi bị cắt bóng. Có thể đứt rời thiên tài Messi bóng cầu thủ. Nhất định cũng là phi thường xuất sắc. Chính là như vậy. Nói chung đừng hy vọng người Catalonia khích lệ cái khác đội bóng cầu thủ. Lê Ông cũng không biết những chuyện này. Kỳ thực hắn đối với đoạn dưới Messi hai lần bóng, căn bản đều không có để ý. Hắn vốn là đánh tâm tư chính là chỉ điểm hậu bối sao. Hiện ở hậu bối biểu hiện thực sự không ra sao. Thậm chí ngay cả tục hai lần muốn đột phá chính mình. Hắn có chút không hiểu. Nhưng hắn đúng là cảm thấy như vậy bóng là tốt rồi đá. Tiếp tục đến A. Lê Ông cho Messi một cái khiêu khích ánh mắt. Messi nhìn thấy. Liền hắn tức giận càng kiên định thử một lần nữa ý nghĩ. Đối mặt sự khiêu khích này. Coi như là lão cầu thủ đều có chút không chịu nổi. Chớ nói chi là hắn như vậy người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đều có ngạo khí. Hiển nhiên, Messi làm thế giới đỉnh cấp bóng đá nhà giàu Barcelona hạt nhân thiên tài. Ngạo khí càng là trùng thiên. Liền rất nhanh hai người giao chiến cơ hội lại tới nữa rồi. Lần này là ở lệch cánh phải vị trí. Barcelona liên tục đến chân đem bóng truyền tới bên này. Lê Ông chính chạy tới nhìn chăm chú phòng thủ Messi. Kết quả Messi vừa vặn bắt được bóng. Messi vốn là dự định tiếp tục cùng đội hữu phối hợp đến chân. Có thể khi thấy Lê Ông chạy tới, hắn lập tức thay đổi ý nghĩ. Hắn muốn dẫn bóng thử xem. Lần này Messi chuẩn bị rất sung túc. Hắn không dự định xem vừa nãy luôn luôn biến hướng trực tiếp hướng về trước đột. Hắn muốn đa dụng kỹ thuật. Hắn tin tưởng chính mình kỹ thuật. Làm dẫn bóng khởi động lúc. Hai chân của hắn không ngừng ở sân bóng qua lại lay động. Một lần, hai lần, ba lần, không biết cụ thể có bao nhiêu lần. Hai chân lay động tần suất cực kỳ nhanh. Loại động tác này Messi bình thường là sẽ không ở trên sân bóng sử dụng. Bởi vì này khá là không thực dụng. Nhưng hiện đang đối mặt cướp đoạn phi thường quả đoán. Thân thể ưu thế lại hết sức rõ ràng Lê Ông. Hắn không thể không dùng ra như vậy, đẹp đẽ kỹ thuật. Lần này hắn tin chắc đối phương phán đoán không ra mình rốt cuộc lúc nào khởi động. Đến thời điểm chỉ cần mình trước tiên khởi động, như vậy hắn liền chiếm cứ ưu thế. Đối phương sau khởi động tốc độ khẳng định là theo không kịp hắn. Messi đối với mình lực bộc phát vẫn rất có tự tin. Toàn trường đều nhìn chằm chằm Messi lần này hơn người. Trong sân bóng mấy cái máy quay phim đều chỉ quá khứ. Trên khán đài cổ động viên cũng tập trung tinh thần. Những người chăm chú so với thi đấu cổ động viên. Thậm chí che miệng lại. Chờ đợi lần này giao chiến. Hiện trường bình luận viên đều dừng lại câu chuyện. Đúng vào lúc này, Messi chân phải rốt cục chạm được bóng. Hắn vẫn cứ lựa chọn ở lúc đang chạy biến hướng. Ở đem bóng biến hướng sau. Hắn cũng ngay lập tức bạo phát hướng phía trước vọt tới. Lần này Lê Ông không tốt trực tiếp chặn lại. Tuy rằng có nhìn thấu trợ giúp. Nhưng Messi lựa chọn phương hướng vừa đúng. Nếu như hắn hướng bên kia chen chân vào. Coi như ngăn cản bóng. Cũng sẽ liền Messi người đồng thời ngăn cản. Như vậy trọng tài chính rất khả năng phán phạt phòng thủ phạm quy. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể tức thì xoay người đuổi tới Messi. Nhìn thấu, nhưng đang sử dụng bên trong. Messi hướng phía trước bước ra chân trái. Sau đó là đùi phải. Hắn Lê Ông hẹp ai cùng nhau. Làm hai người song song về phía trước lúc. Messi lần thứ hai bước ra chân trái. Muốn lần thứ hai khống chế bóng. Đang lúc này, Lê Ông ánh mắt sáng lên. Cơ hội, bởi vì Messi cùng bóng đá trong lúc đó có không chặn. Dẫn bóng trong quá trình. Nhất định sẽ xuất hiện nhân hòa bóng khoảng cách. Chỉ là khoảng cách đại vấn đề nhỏ. Như là Messi như vậy kỹ thuật tinh xảo cầu thủ. Hắn lừa bóng sẽ làm bóng đá vẫn nơi tại thân thể phía trước không tới nửa mét. Khoảng cách gần như thế hầu như rồi cùng ở dưới chân không khác nhau gì cả. Muốn cướp hạ xuống là phi thường khó khăn. Nhưng lúc này, Messi dẫn bóng xuất hiện không chặn. Hắn cùng bóng trong lúc đó khoảng cách. Có một chân chi cách, người bình thường căn bản không phát hiện ra được, cũng không thể xem như thế cẩn thận. Nhưng điểm ấy không gian đối với Leon tới nói đầy đủ. Hắn ngay lập tức nghiêng người kẹt ở Messi cùng bóng đá trong lúc đó. Messi nghiêng người cùng Leon vai đụng vào nhau. Nhưng Leon không có phạm quy, bởi vì hắn ngay lập tức khống chế lại bóng. Stamford Bridge bình luận viên kinh ngạc thốt lên. Leon lần thứ hai đoạn rơi xuống Messi bóng. Theo sát trên khán đài, cổ động viên Chelsea cũng hài lòng lớn tiếng hoan hô. Barcelona cầu thủ hướng về trọng tài chính ra hiệu Leon phạm quy. Nhưng trọng tài chính Lưu cũng không để ý tới. Thực sự là ra hiệu thi đấu tiếp tục. Cùng lúc đó, Messi trước chạy hai bước mới giữ vững thân thể. Hắn lay động hai lần xoay người. Nhìn dẫn bóng rời đi số 9 bóng người. Đầy mắt không thể tin tưởng. Ngay ở vừa nãy hắn vốn là cho rằng khẳng định là quá rơi mất đối phương. Cũng không định đến đối phương lựa chọn phòng thủ thời cơ, nhưng là vừa đúng. Thay đổi địa mà nơi. Messi rất rõ ràng chính mình không phòng ngự được chính mình dẫn bóng. Hắn thậm chí không biết nên làm sao phòng thủ. Nhưng đối phương làm được. Nhưng đối phương đến tột cùng là làm thế nào đến đây? Loại kia sức phán đoán. Hắn vẫn là nhân loại sao? Messi đầy mắt kinh ngạc. Nhưng lúc này sân bóng máy quay phim đã không đặt ở trên người hắn. Không ai gặp chú ý Messi biểu hiện. Liền Barcelona đội hữu cũng như thế. Bởi vì Chelsea phát động phản công nhanh. Theo Leon nhằm phía trước dẫn bóng. Toàn bộ Stamford Bridge đều đi theo hừng hực lên. Đây là một lần cơ hội tốt. Leon dẫn bóng nhanh chóng về phía trước. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Rất nhiều fan bóng đá trong lòng đều muốn phản kích. Đúng vào lúc này. Chính là hiện tại, trước hai lần phản kích, Chelsea đều không tìm được cơ hội tốt, nhưng hiện tại lại có cơ hội, vẫn là Leon chính mình dẫn bóng về phía trước, như vậy ghi bàn nên khoảng cách không xa đi. À, Barcelona tấn công như vậy nửa ngày, cũng giờ đến phiên chúng ta đi. Fan bóng đá chính là nghĩ như vậy, Leon cùng fan bóng đá ý nghĩ hầu như cùng ra một triệt. Hiện tại hắn đã nghĩ phải phản kích. Muốn ghi bàn à, Barcelona tấn công như vậy nửa ngày. Chúng ta uất ức lâu như vậy. Cũng giờ đến phiên lão tử phát uy. Có điều muốn phản kích ghi bàn cũng không dễ dàng. Barcelona sở dĩ mạnh, không chỉ có riêng là bởi vì tấn công sắc bén. Toàn trường của bọn họ ép sát. Công phòng thủ chuyển đổi cũng làm tương đối tốt. Ở Messi mất bóng một khắc đó, bọn họ toàn đội đã chuyển tấn công vì là phòng thủ. Hậu trường cầu thủ nhanh chóng lùi lại. Trước sân cầu thủ cũng nhanh về phía sau chạy. Chờ Leon dẫn bóng quá trung tuyến. Barcelona hậu trường đã có 4-5 tên cầu thủ. Trong đó có 3 tên cầu thủ đều có cơ hội ngăn cản hắn. Chỉ cần hắn bị ngăn cản một khác. Như vậy cái khác Barcelona cầu thủ chạy về. Hắn cũng là không còn cơ hội. Đối mặt khó chơi Barcelona cầu thủ hậu vệ. Leon cũng không tự tin có thể trực tiếp đột phá. Cái kia dù sao cần rất tốt phát huy. Càng quan trọng chính là cái kia cũng cần đối phương phòng thủ sai lầm. Bằng không một người đối mặt 3 người phòng thủ, muốn không bị ngăn cản hầu như là không thể. Đặc biệt là đối phương vẫn là Barcelona loại này đỉnh cấp nhà giàu phòng thủ ngôi sao bóng đá. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Leon lựa chọn phương pháp đơn giản nhất. Hắn một cước đem bóng truyền cho đường biên đuổi tới Robben. Hét lớn một tiếng, hướng về trước đá. Hắn duỗi tay chỉ vào phía trước. Robben sợ hết hồn. Thật vào lúc này bên cạnh hắn không người. Phản ứng lại, vội vàng ngừng bóng tốt. Quay về Barcelona vùng cấm phương hướng chính là một cái truyền dài. Từ lúc trước một khắc, Leon ngừng đều không dừng lại liền hướng về phía trước xông tới. Không bóng trạng thái Leon chân chính vọt lên đến tốc độ nhanh bao nhiêu. Vậy thì thật là tưởng tượng đều rất khó lý giải. Rất nhiều người đến xem điền kinh thi đấu. Những người tham gia 100m vận động viên. Vọt lên đến tốc độ là tương đương nhanh. Hiện tại ở sân bóng Stamford Bridge. Fan bóng đá nhìn thấy Leon. Tốc độ tuyệt đối không thể so những người chân chính 100m vận động điền kinh viên chậm. Chỉ có thể càng nhanh hơn. Hắn ra tốc chạy đi. Vài bước trong lúc đó liền đuổi tới De Câu. Cùng lúc đó, Robben vừa mới vừa hoàn thành chuyền bóng. Bóng đá còn sau lưng hắn bay lên trên. Bóng đá bay đến điểm cao nhất trị xuống. Leon cũng vọt tới Puyol phía sau. Puyol chính là Barcelona hàng hậu vệ người cuối cùng. Lúc này hắn chính quay đầu phán đoán bóng đá điểm đến. Kết quả hắn không thấy bóng đá. Ngược lại nhìn thấy một cái bóng đen kéo tới. Tức thì từ bên cạnh người vọt tới. Hắn nhìn kỹ hai mắt. Mới phán đoán ra được. Cái kia hóa ra là đối phương số 9 Leon. Puyol còn đến không kịp suy nghĩ cái gì. Leon đã ở trước mặt hắn 2 mét nơi. Dùng cước diện dỡ xuống bóng. Bóng đá đánh vào hắn trên bàn chân. Về phía trước gảy đi ra ngoài. Nhưng tốc độ đã không nhanh hơn. Leon có thể thuận lợi làm về phía trước chạy. Dẫn bóng nhằm phía khung thành. Cái này dừng bóng thực sự quá đặc sắc. Nhưng không ai có thời gian cũng lĩnh hội cái này dừng bóng kỹ thuật hàm lượng. Hiện tại tất cả mọi người đều nhìn Leon. Chờ mong hắn đối mặt thủ môn đơn đao bóng. Hiện trường rất nhiều fan bóng đá đều đứng lên. Puyol ra sức về phía trước chạy. Nghĩ tới đi phòng thủ. Nhưng hắn bi kịch phát hiện. Chính mình khoảng cách phía trước bóng người chỉ là càng ngày càng xa. Sau đó hắn hãm lại tốc độ. Bởi vì lúc này hắn duy nhất có thể làm chính là ở phía sau. Nhìn Leon dẫn bóng trực diện chính mình thủ môn Van Dess. Stamford Bridge tiếng hô càng to lớn hơn. Stamford Bridge bình luận viên út ghét miệng đều có chút run rẩy. Leon, tốc độ của hắn quá nhanh. Hắn đều đã quên nói Leon có đơn đao cơ hội. Hiện tại Leon dẫn bóng trực diện Van Dess. Hai bước vào vùng cấm. Leon vẫn là thoáng hãm lại tốc độ. Này có trợ giúp sút gôn càng tinh chuẩn. Hắn chỉ cần bỏ qua phía sau Puyol đã đủ rồi. Barcelona trước cửa đứng chính là Van Dess. Van Dess không phải lần đầu tiên đối mặt Leon. Cũng chính vì như thế. Nhìn thấy Leon dẫn bóng hướng chính mình xông lại. Van Dess suýt chút nữa đối với đội hữu chửi ầm lên. Đương nhiên, hiện tại không phải làm như vậy thời cơ. Leon dừng bóng sau. Hắn liền trực tiếp tấn công. Van Dess lựa chọn tấn công thời cơ tốt vô cùng. Này cùng hắn từng có đối mặt Leon đơn đao kinh nghiệm có quan hệ. Hắn biết rõ Leon tốc độ muốn so với cái khác tiền đạo cao hơn một cấp bậc. Nhưng mặc dù như thế, hắn cũng không bao nhiêu tự tin có thể đánh gục bóng. Toàn thế giới có thủ môn đập ra quá Leon sút gôn sao? Van Dess không biết, nhưng hắn rõ ràng chính mình còn không nhào từng đi ra ngoài. Quả nhiên, ngay ở Leon cùng Van Dess nhanh chóng tiếp cận thời điểm, Leon trực tiếp lựa chọn lốp bóng. Hắn dùng mũi chân đem bóng cao cao chống lên. Sau đó Van Dess cũng chỉ có thể chậm lại tốc độ. Chờ mắt nhìn bóng đá từ hắn đỉnh đầu bay qua. Một con rơi vào khung thành. Sau đó Van Dess che gò má. Leon nhưng là nắm chặt nắm tay phải. Mạnh mẽ hướng phía dưới vung lên. Theo hắn động tác này. Sân bóng Stamford Bridge nhất thời biến thành cuồng hoan đại dương. R115210 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.